Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 54, Thức Tỉnh Đệ Ngũ Diệu Chi Quang. Trang sách không phải là thăng hoa chi lộ, cũng không phải nghi thức chi lộ, càng không phải là sa đọa chi lộ, mà là thánh chức người chi lộ, hoặc là thuyết giáo sĩ chi lộ. Nguyên nhân chính là Julius ánh mắt như thế thiển cận, hắn mới có thể không có ý thức được. Ludwig cha xứ cũng không phải là chỉ là mở cho hắn một cái ngân phiếu khống. Cái kia trong nội tâm hừng hực thiêu đốt lên lòng đố kỵ. Kia nhìn tận mắt óng ánh minh tinh từ trong tay dâng lên thời gian rung động hoàng kim giai siêu. Phàm giả không còn là cao cao tại thượng, xa cuối chân trời truyền thuyết, mà là gần trong gang tấc giữa. Thậm chí chính mình hoàn toàn có khả năng ngăn chặn đạo của hắn đường. Chính là loại này trưởng khống cảm giác. Có thể lau đi loại này bởi vì cự ly cảm giác mà mang đến mãnh liệt tự ti tâm. Nhìn thẳng vào nội tâm của mình lòng đố kỵ, tràn đầy tự tin đem hết toàn lực hướng về có thể thấy chi vật truy đuổi mà đi. Đó cũng là một loại thăng hoa chi dục, kia đủ để nhen nhóm hắn muốn tìm, khiến cho đưa hắn tạp chết cửa khẩu tấn chức đến hoàng kim. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn không có thật sự ngăn chặn Bernardino con đường. Chỉ có như thế, kia phần từng đem Bernardino nắm trong tay, lại cuối cùng không có niết hạ xuống trưởng khống cảm giác, mới có thể trở thành chặt đứt tự ti chi cức lợi kiếm. Ludwig cha xứ sở dĩ lựa chọn Julius để hoàn thành hạ một nửa nhiệm vụ, cũng không phải là bởi vì hắn cỡ nào tín nhiệm Julius. Chẳng nói, chính là bởi vì Ludwig cha xứ biết Julius là một cái ghen tị người, mới có thể đem cơ hội này giao cho hắn. Bernardino giống như là đánh về phía Thái Dương phi Nga, mà Julius giống như là Nga ảnh tử theo sát phía sau. Chỉ cần Ludwig cha xứ kế hoạch có thể thành công, kia có nghĩa là đích thân hắn sáng lập một đôi song sinh thần. Về phần hắn chính mình còn sống hay không, đó mới là không trọng yếu nhất đồ vật, có thể trở thành gia ông giáo chủ. Hắn sớm đã đem tác phẩm của mình coi là so với sinh mạng của mình càng trọng yếu hơn đồ. Bao nhiêu người cả đời cầu còn không được dùng tánh mạng đổi lấy muôn đời không quên kiệt tác cơ. Hội mà cơ hội này liền bày ở trước mặt hắn. Đích xác, Julius bên này cũng đích xác khả năng xuất một chút vấn đề. Nhưng hắn như là đã nghĩ tới tương lai. Loại khả năng này, hắn liền vô pháp dễ dàng tha thứ chính mình tự tay tại đây tuyệt thế tác phẩm nghệ thuật. Đi thêm vào kia nhất định hội sâu sắc giảm đi nhuệ khí một bút. Vô luận là đem kế hoạch này báo cho Julius, còn là sử dụng nguyền rủa trói ước thúc Julius, cũng sẽ khiến nó có tượng khí, mất đi kia phần tự nhiên vẻ đẹp. Vì vậy, Ludwig cha xứ lựa chọn đem đây hết thảy giao cho mệnh vận. Hắn làm xong chính mình có khả năng làm hết thảy, đem chính mình hiến tế thực sự không phải là hiến tế cho gia ông, mà là hiến tế cho nghệ thuật bản thân. Từ mệnh vận bên trong tự nhiên ấp trứng song sinh chi thần. Đây thật là tuyệt mỹ sáng tác, nhất hoa mỹ, cũng là sâu nhất chìm nghệ thuật. Chính là này khó lường mệnh vận bản thân. Chỉ là đáng tiếc, Julius trí tuệ chưa đủ. Hoặc là nói, hắn đức hạnh chưa đủ. Ít nhất tại hắn xuống tay với Bernardino, hắn căn bản không có ý thức được chuyện này. Mà ở hắn hậu chi hậu giác phản ứng kịp thời điểm. Đã chậm, hắn có khả năng làm, cũng liền chỉ có một con đường đi đến đen, dùng cái này chứng minh chính mình không có sai. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, kia đại khái chính là Julius muốn mời Bernardino tiến nhập hắc diệu chi tháp trước sự tình. Trung kỳ thật sâu thở dài, nguyên lai như thế, hắn rốt cục tới bắt đầu hiểu Bernardino. Bernardino nguyên bản có vô cùng quang minh tương lai. Cùng với có thể được xưng tụng là hồn nhiên tính cách. Nhưng bởi vì hắn người ác ý, làm cho Bernardino trở nên càng thống khổ. Hắn 13 tuổi năm đó, cho dù bị Julius xóa đi hết thảy, hắn cũng đích xác có thể thật sự đi đến Danny Sawyer thần học viện học tập. Thần học viện thực sự không phải là đề cử chế trường học. Thư đề cử chỉ là thêm phân thủ đoạn mà thôi. Nhưng Bernardino lại sợ hãi tại chính mình phạm phải sai, mà không dám ý đồ đem bù đắp. nếu như hắn có thể tiến nhập thần học viện học tập, không hề nghi ngờ sẽ mở ra mặt khác một loại nhân sinh. Cái kia sinh mà có chi không lý tính chi tâm, có lẽ sẽ trở thành một người sứt sẹo nhà khoa học, hay là một vị điên cuồng triết học gia. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đối với nghệ thuật lý giải lực, đều đủ để cho hắn ít nhất trở thành một người giáo chủ. Bernardino hơn 20 tuổi năm đó, cũng dần dần ở trong vương đô đứng vững vàng gót chân. Hắn điêu khắc sinh ý dần dần náo nhiệt, người cũng có chút danh khí. Hắn thậm chí có thể mở một nhà điếm, tìm một cái không xinh đẹp như vậy, lại đầy đủ thiện lương ôn nhu nữ nhân, muốn một cái hay là hai cái hài tử, trải qua cả đời giàu có mà bình tĩnh ngày tốt lành. Khi đó hắn sử dụng trở thành một ở trong thành thị sinh hoạt ni soi ơ người, mà không phải tại bảo toàn, chui vào, đảo đảm nhiệm thợ mỏ hay là ngư dân. Con của hắn có lẽ sẽ trở thành điêu khắc sư, có lẽ sẽ trở thành vu sư. Bất kể như thế nào, đều ít nhất so với hắn gặp qua tốt hơn. Mà ở Bernardino hơn 30 tuổi năm đó, đã tại hắc diệu chi tháp tích lũy hạ xuống không ít tiền hắn, thậm chí có thể lấy tiền đi làm một ít đầu tư. Lúc này đúng lúc là Benjamin nổi danh thời điểm, rất nhiều chuyển hóa kết quả dân dụng hóa, mở ra một mảnh mới phát sản nghiệp. Hắn tuy vu sư học đồ cũng không phải, nhưng như vậy hắn ngược lại có thể ở trong sương mù xám tự do ghé qua. Hắn thậm chí có hy vọng có thể trở thành chân chính phú hào. Nhân sinh của hắn tuy đã bị lau đi nhất huy hoàng khả năng, nhưng nhân sinh lại không phải là đường một chiều. Hắn như cũ còn có rất nhiều khả năng, càng là sớm, càng là trước khi thi, lựa chọn của hắn thì càng nhiều. Kia ăn dễ dàng cầm, kia không chịu dễ dàng mưu. Kỳ Thúy dịch phán, rất nhỏ dễ dàng tán. Trung Kỳ lẩm bẩm nói, nhưng hắn vẫn hết lần này tới lần khác lựa chọn kế thừa phần này ác ý. Bernardino đích xác đã trở thành người khác tác phẩm, nhưng hắn thực sự không phải là cùng Julius một chỗ, trở thành Ludwig cha xứ tác phẩm, mà là đã trở thành Julius cùng Ludwig cộng đồng tác phẩm. Tại Bernardino rõ ràng Julius kia phần ghen tâm thời điểm, trong lòng của hắn lại dấy lên tới ngang nhau nóng rực hận ý. Thật sự là hắn là đúng Julius tiến hành báo thù, nhưng hắn đã trở thành tân Julius, đối với thế giới này thổ lộ chính mình hận ý. Này đương nhiên không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ là như Bernardino thiên phú, thuộc về không lý tính, giận chó đánh mèo, đệ ngũ diệu chi quang, là thế giới phản chiếu tại đồng tử bên trong quang, người với người quan hệ trong đó bản thân, cũng có thể trở thành một lực lượng, báo ân là một loại lực lượng, báo thù cũng là, thiện lương là một loại lực lượng, ác ý cũng thế, không cần bất kỳ siêu phàm chi lực, người nguyên bản đều có thể ảnh hưởng người khác, mắt người đã chứng kiến thế giới, trên thực tế là đảo ngược, chính là lý tính cũng hoặc là nói đại não tu chỉnh, khiến cho một lần nữa biến thành đứng trước hình ảnh. Trung Kỳ với tư cách là Ivan chi tử, lại lẻ loi một mình bị ném đến tận đông lạnh nước cảng. Từ Rosburg từ tước đến hủ phu, từ Denton đến Nicola, từ Philip đến nghịch đông giả. Mỗi người đều muốn giết chết hắn, mỗi người cũng muốn từ bỏ hắn. Trung Kỳ thấy được, bị gây tại bản thân ác ý cũng không ít, thậm chí xa bay bơ ngươi nạp đi nô càng nhiều. Chỉ là hắn luôn là có thể đem ứng đối, nhưng mà bản thân cường đại, cũng không thể với tư cách là bị nhằm vào nguyên nhân. Càng không phải là bởi vì này địch ý cuối cùng không có ảnh hưởng đến hắn, đều có thể coi là nhỏ hơn địch ý. Thậm chí có thể nói, toàn bộ thế giới ám mặt đều tại vây quanh Trung Kỳ mà truyền. Bởi vì chân chính muốn giết chết Trung Kỳ chính là Nhuyễn Trùng, thế giới kẻ thôn phệ cùng Destroyer. Nhưng mà ngay cả như vậy, Trung Kỳ cũng thủy chung không có đều rời đi phương hướng chính xác. Trên người hắn dù cho chịu tải sâu hơn ác ý, Trung Kỳ cũng sẽ không đem thổ lộ cấp. Hắn sẽ không bị ngoại giới ác ý nhuộm dần mà hắc hóa. Càng sẽ không thay vì thông đồng làm bậy. Đệ ngũ diệu chi quang là sắc màu chi quang, sáng ngời chi quang, lại càng là lấy chính xác phương thức đối đãi thế giới. Lý Tính Chi Quang, nguyên lai như thế, ta đã hoàn toàn hiểu. Trung Kỳ trong nháy mắt đó, cảm thấy đầu óc của mình sáng như lưu ly. Lục thúc vô hình chi quang đồng thời sáng lên. Trung Kỳ trong đầu, trong nội tâm, trong mắt hoặc là nói thân thể bên trong, rốt cục tới giấy lên một nhúm vĩnh viễn không tắt diệt phát sáng. Đổi mới hoàn tất, cầu phiếu rồi tương đương. Tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.